Thấy vậy, trung niên họ Vệ và mỹ phụ họ Kỳ đang ở trên đỉnh đầu của Kim Quang Cự Nhân và Thị Ma Tích đều giật mình kinh hãi, nhưng bọn họ lập tức trấn tĩnh lại, nhanh chóng phát động công kích. Kim Quang Cự Nhân giơ kiếm quang cực lớn lên cao rồi chém mạnh xuống, kiếm quang sáng ngời kèm theo đó là vô số đạo hồ quang màu vàng kim. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt nóng rực như sóng dữ cuốn tới. Bên kia, lân phiến đen kịt trên người Thị Ma Tích xòe ra, cái sừng màu đỏ ngưng tụ đại lượng pháp lực, lập tức một đạo lôi điện màu đỏ sẫm bắn về phía Thập Nhị La Sát. Phía sau Thập Nhị La Sát, Huyền Y Dục Soái lộ ra thần sắc ngưng trọng, trận bàn trong tay hắn xoay như trong chóng. Bên trên hư ảnh la bàn trên đầu Thập Nhị La Sát, mũi tên cũng đột nhiên xoay tròn, vô số cột sáng ngũ sắc bắn ra chạm vào kiếm quang và lôi điện. Âm đùng đùng, một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ lên tại nơi pháp lực chạm nhau, không gian bị xé toạc thành một khe hở cực lớn. Do uy lực cực lớn, phủ cận trăm dặm xung quanh như nổi cuồng phong. Thời gian như ngừng lại, thân ảnh khổng lồ của Kim Quang Cự Nhân, La Sát Cự Phục cũng từ từ bị che khuất. Từ xa nhìn lại, bầu trời nơi đây chợt vàng chợt đỏ, tiếng sấm bạo liệt vang ra dữ dội. Thỉnh thoảng có vài đạo hào quang vương vãi vang ra, bắn xuống mặt đất ở phủ cận hay bay thẳng lên trời, chấn động cả một vùng. Những dãy núi ở xung quanh bị chấn thành từng đoàn bột mịn bay đầy trời. Mặt đất rung lắc dữ dội, đôi chỗ bị xé toạc thành những cái hố hơn 10 trượng. Ở phía bên kia, bất kể là áp vượt quân đoàn hay tu sĩ nhân tộc, trước khi đại chiến đã ùn ùn bỏ chạy về phía bình nguyên ở hướng bắc. Bọn họ đều biết rằng bị quấn vào cuộc chiến của cấp bậc thông huyền, một người dù có bao nhiêu mạng cũng không đủ dùng. Ly khai hơn trăm dặm, lúc đó bọn họ mới ngừng lại. Dưới mệnh lệnh của các cường giả thiên tượng cảnh mỗi bên, bọn họ lại lao vào nhau chiến đấu. Tu sĩ nhân tộc cùng áp vượt quân đoàn gần một vạn tu sĩ quấn lấy nhau, hào quang phóng lên bắn ra bốn phía. Giữa không trung, bọn lão giả đầy mùi rượu, bốn tu sĩ thiên tượng cảnh cùng với sáu tên vượt soái lao vào chém giết lẫn nhau. Trong nhất thời, tư không xung quanh nổi gió lúc, sương mù màu đen tràn ngập khắp nơi. Theo chân áp chủ bài đến đây, số lượng quân tiếp viện của ba đại tông phái không đến 1.000, cộng với 1.000 tu sĩ ở Thái Thiên cứ điểm cũng không là gì so với quân số của áp vượt quân đoàn. Dựa theo nhân số thì tu sĩ nhân tộc có vẻ yếu thế, nhưng pháp khí của vượt quân lại kém hơn. Hơn nữa, lúc này hỗn chiến, áp vượt quân đoàn chưa kịp triển khai quân trận, nên xét về tổng thể, song phương lại ở trạng thái cân bằng. Lúc này trên người Liễu Minh phủ đầy hắc khí, tư ảnh long hổ xoay múa xung quanh, khổ luôn kiếm lượn lờ trên đầu. Quanh y đều là vượt quân. Hô! Một tên áp vượt thống lính tóc đỏ nanh dài không biết từ đâu xông tới, nhìn vào khí tức, đoán chừng tu vi của tên này cỡ chân đan sơ kỳ. Đại phiên trong tay áp vượt thống lính lói lên quang mang đỏ sực, một đầu đại mãng toàn thân đỏ như máu vươn ra, miệng há lớn, hướng về Liễu Minh bổ xuống. Sắc mặt Liễu Minh đanh lại, bên trong hắc khí xung quanh người hắn truyền ra tiếng hổ gầm, một đầu vụ hổ màu đen lớn hơn 10 trượng hiện ra nghênh đón đại mãng. Thân người của hắn nhoáng lên rồi bỗng nhiên biến mất. Tên áp vượt thống lính biến sắc. Một khắc sau, phía sau hắn lói lên, một bóng người vượt mì hiện ra. Phập, một cánh tay phủ đầy hắc khí xuyên qua bụng của tên áp vượt thống lính. Mặt của tên áp vượt thống lính vẫn còn vẻ kinh ngạc thì kiếm quang màu tím bỗng hiện lên trên bàn tay kia. Thân thể của tên áp vượt thống lính trong nháy mắt đã bị chém thành mấy đoạn. Liễu Minh phất tay phát ra một đoàn hắc khí quấn lấy túi trữ vật của tên áp vượt thống lính. Dù giết được một tên áp vượt thống lính một cách nhanh chóng, nhưng Liễu Minh vẫn không có chút gì cao hứng. Hai bên người hắn bỗng chớp động, ba tên vượt tốt mặt mày dữ tợn đang đánh tới. Hạt Nhi, Liễu Minh vỗ lên dưỡng hồn đại khẽ gọi, Lập tức một đầu cốt hạc từ đó bắn ra rơi xuống trên vai hắn. Ầm. Kim quang chói mắt từ trán của Hạc Nhi bắn ra, ba tên dược tốt vừa chạm vào kim quang tức thì toàn thân tán ra hắc khí, miệng không ngớt kêu la đau đớn. Liễu Minh vung tay bắt quyết, Hổ Luân kiếm lói lên, một đạo kiếm quang màu tím quét tới. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên dược tốt đã bị chém thành hai đoạn. Hạc Nhi tiếp tục dùng kim quang phụ trợ cho ta. Liễu Minh dùng thần niệm phân phó. Vâng, chủ nhân. Hạc Nhi không chút do dự đáp ứng. Liễu Minh xoay đầu quan sát một vòng, loáng cái hắn đã lướt về phía ít dược vật nhất. Hắn tận lực tránh né các áp dược thống lính có tu vi quá cao và những nơi có đông dược vật. Nhờ Hạc Nhi tương trợ, với Khổ Luân kiếm và Sa Hoạn Đồ đằng thay nhau xuất chiến, hắn đã cứng rắn mở một đường đến một nơi tương đối hẻo lánh của chiến trường. Dọc đường có ít nhất 5-6 tên ác dược thống lính đã chết trên tay hắn, còn ác dược đô ấy, dược vật bình thường thì không kể xiết. Lúc này, Liễu Minh thở ra một hơi, nội tâm nhẹ đi một chút, Khổ Luân kiếm trong tay tỏa ra tử quang rực rỡ, hóa thành vô số kiếm ảnh bắn ra xung quanh. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 tên dược vật trong phạm vi 10 trượng phía trước đều bị chém chết, thi thể rơi xuống như mưa. Ngay sau đó, một đoàn ảnh màu xanh lá lóe lên, há miệng phun ra một đạo hào quang. Các tinh hồn của các dược vật chưa kịp tiêu tán đã bị đạo hào quang này cuốn lấy trực tiếp hút vào trong miệng. Liễu Minh thấy vật, lập tức vung tay tế ra Khổ Luân kiếm. Vô số đạo kiếm quang lóe lên điên cuồng chém về phía đoàn ảnh màu xanh kia. Nhưng những đạo kiếm quang như chém vào không khí, đoàn ảnh màu xanh lại lướt tới. U hồn dược vật. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hắn khẽ truyền âm ngăn Hạc Nhi thả ra kim quang. Bên vai hắn lóe lên hư ảnh một đầu thanh ngưu, một mảng hào quang màu xanh lóe lên quấn lấy đoàn ảnh màu xanh lá. Ảnh phát ra một tiếng kêu khiếp sợ trước khi bị Sa Hoạn Đồ đằng nuốt sống. Lớn mật, đã tàn sát tộc của ta, lại còn dám diệt phân hồn của ta. Từ không phía trên bỗng vang lên một tiếng gầm thét. Tiếp theo, một cỗ cuồng phong lướt đến, tuyệt vật và tu sĩ ở xung quanh đều bị chấn bay ra xa. Liễu Minh lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là một gã áp dược mặc cốt khải đang lơ lửng, đang trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Đuổi giết cùng Huyết Minh Đan. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Liễu Minh thầm kêu khổ. Tên trước mặt rõ ràng là một gã cấp bậc dược soái. Là ngươi? Cốt khải dược soái khẽ giật mình, lập tức nhận ra Liễu Minh, giận dữ quát một tiếng. Ngày đó, bốn người Liễu Minh không coi lão vào đâu, phá vỡ dược táng đại trận tốn ra thái thiên cứ điểm làm lão mất hết thể diện. Trên người cốt khải dược soái lục quang chợt lóe, trong tay liền nhiều ra một vật dài khoảng một xích. Hình giống loan nguyệt bích lục cốt đao, nhoáng cách đã chứng lớn đến hơn 10 trượng, nhắm đỉnh đầu Liễu Minh chém xuống. Xích 0,33m loan nguyệt bích lục cốt đao. Cây đao bằng xương màu xanh hình trăng khuyết, trướng, phình to. Tất nhiên Liễu Minh sẽ không đón đỡ một kích của tu sĩ thiên tượng, chân giấm mạnh một cái thân thể biến thành mơ hồ trong nguy hiểm tránh né qua, đồng thời cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía chiến trường kịch liệt phóng đi. Trong lòng hắn cười khổ không thôi, vừa mới từ chỗ đó đi ra giờ lại phải lập tức trở về. Có điều giờ cũng chẳng còn cách nào, mặc dù hắn có chút thực lực nhưng cũng không có năng lực đối đầu với một gã dược soái thiên tượng cảnh, chỉ có thể chạy thục mạng về chỗ có chiến đoàn dày đặc nhất với ý đồ nhờ đó mà tránh được cốt khải dược soái đuổi giết. Tiểu tử chạy đâu? Cốt khải dược soái lạnh lùng quát một tiếng, tay đánh vào hư không một trảo.